xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5146, Đại Sơn nữ chính muội muội 6. Góc truyện audio.com. Điểm đi vào hot search tại nhìn đến liên quan tới Hà Tiểu Mễ tìm mụ mụ phỏng vấn, Sa Nhược Thiến kém chút tại chỗ liền hỏng mất cái này để nàng có một loại tất cả hạnh phúc đều sẽ lập tức bị vỡ vụn rơi cảm giác, nàng hoảng hoảng hốt hốt, mê mẩn mênh mông, thậm chí cũng không biết nên làm như thế nào, thân thể một cái liền sụp đổ mất, cả người cũng biến thành không thế nào tinh thần. Đường Thiên Thạc cùng nguyên chủ nữ nhi này còn tưởng rằng Sa Nhược Thiến là quá mệt mỏi, đều căn dặn nàng nghỉ ngơi nhiều, thân thể không thoải mái không thể dáng chống đỡ. Sa Nhược Thiến nhưng có miệng khó trả lời, nàng cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ hạnh phúc rất có thể lập tức liền không có. Thân phận của nàng, Hà Tiểu Mễ thân phận, chờ sự tình bộc lộ tất cả những thứ này dư luận sẽ liên lụy đến nữ nhi của nàng còn có trượng phu. Nàng thật rất yêu nàng trượng phu cùng nữ nhi, lúc này nàng mắng qua lão thiên gia vì cái gì như vậy không công bằng, không thể để cho nàng cùng đi qua gãy đến sạch sẽ. Thậm chí nàng ý đồ xấu nghĩ, nếu như năm đó nàng không có nhất thời mềm lòng, đi ngăn cản Hà gia mẫu từ chết đuối Hà Tiểu Mễ, hôm nay là không phải liền không có Hà Tiểu Mễ tìm mụ mụ, rất có thể để nàng đi qua lộ ra ánh sáng sự tình đâu. Lập tức nàng lại lắc đầu, liền tính một lần nữa trở lại quá khứ, nàng cũng không có cách nào làm đến. Nàng là một cái nhận qua giáo dục cao đẳng người, là một cái thật yêu mạng sống người, nàng không có cách nào trơ mắt nhìn một cái tiểu sinh mệnh bị người sống chết đuối, liền tính cái này tiểu sinh mệnh không phải nữ nhi của nàng, là một cái cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào anh hài, nàng đều không thể khoanh tay đứng nhìn. Thế nhưng là Hà Tiểu Mễ đã xuất hiện, nàng nên làm cái gì bây giờ? Sa Nhược Thiến soi vào gương bên trong chính mình, cùng nàng đã từng không quản là theo ngoại hình, còn là theo khí chất, đều rất khó phân biệt ra các nàng là cùng là một người. Tại bộ mặt bên trên, nàng còn làm qua một chút điều khiển tinh vi, ví dụ như một chút rõ ràng nốt ruồi cũng đều bị điểm rơi. Còn có trên thân cũng là như thế. Nàng chạy ra cái chỗ kia thời điểm, Hà Tiểu Mễ còn rất nhỏ, căn bản là không có khả năng nhớ rõ bộ dáng của nàng. Trừ lúc trước cái kia đi bộ người lữ hành, bên cạnh không có ai biết nàng đã từng bị lừa bán qua. Chính là Hà gia mẫu từ đứng tại trước mặt nàng, cũng không thể nhận ra bộ dáng của nàng. Cho nên, kỳ thật nàng không cần sợ hãi, Hà Tiểu Mễ đứng ở trước mặt của nàng, cũng không có khả năng nhận ra nàng đến mới đúng. Nghĩ rõ ràng sau đó, Sa Nhược Thiến tạm thời tỉnh táo lại, bất quá nàng còn là quyết định về sau ít tại nơi công cộng lộ diện. Tránh một chút ngoài ý muốn phát sinh, khó đảm bảo sẽ bị Hạ gia trong bầy người nhìn thấy. Nàng đối Hà Tiểu Mễ cũng không hổ thẹn, cũng không một tia hào tình yêu, phải nói nàng nhìn thấy Hà Tiểu Mễ, liền sẽ nhớ tới thống khổ không chịu nổi đi qua. Nàng không biết Hà Tiểu Mễ đến tột cùng có biết hay không, nàng thân sinh mụ mụ đã từng đến tột cùng tao ngộ qua cái gì, sự tình bộc lộ, sẽ đối nàng lớn bao nhiêu đả kích. Vì chứng thực chuyện này, Hà Tiểu Mễ còn là vụng trộm đi nghe qua Hà Gia Thôn sự tình. Biết được năm đó nàng sau khi đi 2 năm, Hà Gia Thôn lục tục ngo ngoe đến rất nhiều người, đều là bị lừa gạt đến Hà Gia Thôn những nữ nhân kia người nhà. Góc truyện audio.com trợ giúp Hà Gia Thôn lừa gạt nữ nhân đám người kia đã bị bắt, đền tội, nhưng mà Hà Gia Thôn thôn này người ngu xuẩn, trừ phê bình bọn họ vài câu, cảnh cáo bọn họ không cho phép lại có loại này sự tình phát sinh, vậy mà liền dạng này không giải quyết được gì. Những nữ nhân kia có bị người mang về, còn có một bộ phận lưu tại trong thôn sinh hoạt, bởi vì bộ phận này nữ nhân, đã không có cách nào đi bên ngoài sinh sống, tục xưng, nhận mệnh. Cũng là bởi vì chuyện này, Hà Tiểu Mễ liền xem như nữ hài còn là có thể niệm xong trường cấp 3. Cái thôn này còn bị giúp đỡ người nghèo, hiện tại cũng từ từ chuyển biến tốt đẹp, nhìn đến đây, Sa Nhược Thiến trong lòng không sợ hỗn tạp. Cách chương.